Chương 2474, phiên ngoại thiên, nhiếp vô danh 8. Vào giờ phút này, nhiếp vô danh trừng bản đôn một cái, ta nhổ vào, ngươi có bản lãnh qua tới, ông nội vô danh ngươi không cho các ngươi răng đánh dụng, ngươi chính là ta nuôi đấy nhiếp vô danh, ngươi cái cẩu tạp chủng, ngươi dám cùng ta phách lối, bản đôn mặt đầy tức giận. Chờ một chút thấy mập mạp khí thế hung hăng liền muốn vọt qua tới, nhiếp vô danh nhất thời nói, nếu không như vậy, ngươi lại cho ta ít tiền. Ta lần này đem cô ta mang cho ngươi qua tới nhận biết, ngươi thấy thế nào? Ngươi đem mẹ ngươi mang tới đều vô dụng. Bản đôn từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, hôm nay ta không đem ngươi đánh chết, ta chính là ngươi nuôi. Làm sao, đều nói ngươi là phụ cận nổi danh tiểu bá vương, làm sao một chút cũng không nhìn ra được, đều niên đại gì, còn phải cùng ta một mình đấu? Thấy bản đôn ngũ đại tam thô, nhiếp vô danh vội vàng nói. Theo nhiếp vô danh dứt tiếng, bản đôn hơi sừng sờ. Không quá rõ hàm nghĩa trong lời nói của nhiếp vô danh, trực tiếp đặt câu hỏi, nhiếp vô danh, ngươi cái cẩu tạp chủng, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý gì? Nhiếp vô danh cười lạnh một tiếng, có loại, gan tới ước giả ẻn đánh lộn a, một mình đấu có tài ba gì, căn bản không có biện pháp hiện ra thân phận cùng địa vị của chúng ta a. Như vậy đi, chúng ta định cái thời gian cùng địa điểm, có bản lĩnh đều tự tìm người tới, xem ai nhiều người, ai hơn châu, người nào thắng. Sau này sẽ là chu vi 10 dặm tiểu bá vương, thế nào? Nghe nhiếp vô danh nói, bàn đôn trầm mặc chốc lát, như là đang tự hỏi. Ha ha ha, mập mạp chết bẩm, ta nhìn ngươi căn bản chính là kêu không đến người đi, ngươi bây giờ khẳng định rất sợ, trong lòng sợ muốn chết, nếu không ngươi cho ta dập đầu cái đầu, chuyện này cứ tính như vậy. Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm bàn đôn, lạnh giọng cười nói. Ngươi thả cho dám! Bàn đôn hung tợn nhìn chằm chằm nhiếp vô danh. Ông nội ngươi ta sợ ha ha, thật là chê cười, ông nội ngươi liền sinh ra được bắt đầu liền không có đã khóc, trong từ điển căn bản cũng không có chữ sợ này, ông nội ngươi liền chữ sợ này viết như thế nào cũng không biết, vậy thì tới ước giả ẻn đánh lộn a. Nhiếp vô danh cười lạnh. Được à, tới thì tới, ta cho ngươi biết, ta có 20 huynh đệ, chiều nay, vẫn là ở chỗ này, ai không tới ai là cháu trai. Bàn đôn nói. Được, ai không tới ai là cháu trai. Nhiếp vô danh gật đầu một cái. Cách đó không xa, Lăng Miểu hơi nhíu mày, nhiếp vô danh này, lại có thể lấy chính mình tại làm ăn, còn đắc tội cái này tiểu ác bá, vốn là có chút lo lắng an toàn của nhiếp vô danh, có thế theo tới sau, Lăng Miểu lại phát hiện, chính mình hoàn toàn quá lo lắng, hắn chính là bị tiểu bản tử đánh chết cũng không thua thiệt. Không chỉ lấy chính mình buôn bán, lại còn ước giả ẻn đánh lộn, hắn ở cái địa phương này, căn bản không nhận biết mấy người, coi như nhận biết. Cũng không người nguyện ý đi treo chọc cái đó tiểu ác bá, nhiếp vô danh có thể tìm ai. Về đến nhà, Lăng Miểu vốn tưởng rằng, nhiếp vô danh sẽ nhờ giúp đỡ chính mình hoặc là mẹ. Kết quả, Lăng Miểu lại không nói tới một chữ. Ngày thứ hai, đến thời gian ước định. Vẫn là hôm qua rừng cây nhỏ. Bàn đôn quả nhiên mang theo mười mấy cái thiếu niên. Không bao lâu, nhiếp vô danh xuất hiện tại bàn đôn trong tầm mắt. Ha ha ha, nhiếp vô danh. Ngươi cẩu tạp chủng này, ngươi mang theo mấy người a? Bản đôn mặt đầy đắc ý ổ, ta liền mang theo một người tới. Nhiếp vô danh nói, mang theo một người. Bản đôn sững sờ, chợt cười to, ngươi thật đúng là tìm chết ta, tới, đem ngươi mang tới khờ tạp chủng gọi ra. Ngươi không thể nói như vậy, cái gì khờ tạp chủng, ngươi làm sao mắng chửi người đây? Nhiếp vô danh nói, ngàn vạn lần không nên mắng chửi người, yêu cầu văn minh thuật ngữ.